Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đồng phục cùng khẩu hiệu mới của đội được xác định xong, lão Đàm lập tức liên hệ nhà xưởng từng hợp tác qua nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ căn cứ có một cái cân. Trong lòng lão Đàm cũng ước lượng được cân nặng của các tuyển thủ, chiều cao cũng có thể nhìn ra được Chu Nhiên để có được số liệu chính xác hơn. Anh liền nhắn vào trong nhóm chat của đội, mọi người nhắn cho anh chiều cao của từng người nào. Tam list 170, size 180, cloud 1856, cheese 175. Lão Đàm, huấn luyện xong đều đến phòng anh dùng thước đo chiều cao của từng đứa. Sau khi đồng phục của đội đã được làm xong, lão Đàm mời một đội chuyên nghiệp đến căn cứ để chụp ảnh cho bọn họ. Những bức ảnh này sẽ được đăng lên các trang web chính thức của giải đấu và câu lạc bộ, phần giới thiệu của tuyển thủ trong trận thi đấu, dữ liệu so sánh, các cảnh của MVP. Lão Đàm phân phát từng bộ đồng phục hồng nhạt theo kích cỡ của từng đội viên, trong đội còn lẩm bẩm. Chờ đến khi thi đấu, người khác đều một thân đen thui ngầu lòi, mấy người mặc áo thiếu nữ đến tham gia, không có chút khí thế nào. Không đời nào, Phô Mai phản đối, anh chưa từng nghe nói đồng phục của đội càng hồng thì đánh người càng tàn nhẫn sao. Ngô Chiếu Hàn cầm đồng phục mới của mình, không chút hoang mang mà lên tầng, bước chân vẫn tao nhã bình tĩnh như bình thường, chỉ là lúc đến gần cửa phòng thì có chút nhanh hơn mà thôi. Cửa phòng vừa đóng lại, Ngô Chiếu Hàn đã không kịp chờ đợi mà xê ơi đồng phục đội màu đen trên người ra. Vào góc tủ hít bụi đê, Ngô Chiếu Hàn cởi quá nhanh đã khiến cho mấy sợi tóc rối tung lên. Anh không kịp chỉnh lại, dùng tốc độ như thay băng đạn khi chơi game nhanh chóng mặc đồng phục mới của đội lên người. Thời khắc này, anh bỗng cảm nhận được con người thật của mình. Phô Mai, người anh em tốt của anh, siêu nhân. Nếu như bây giờ Phô Mai bị bệnh nguy kịch, anh nhất định sẽ táng ra bại sản mà chữa trị cho cậu ta. Vào mùa đông, Thượng Hải lạnh đến mức như trong tủ đông, dù có mở điều hòa trong phòng cũng không cảm thấy ấm hơn chút nào. Ngô Chiếu Hàn tìm kiếm mãi mới thấy được một cái áo thuần trắng trong đống áo sẫm màu cầu mình, yên tâm thoải mái ra ngoài chụp ảnh đồng phục của đội. Sẫm màu phối với hồng nhạt rất xấu, anh làm như vậy hoàn toàn hợp lý. Ngô Chiếu Hàn bỏ chút thời gian để chỉnh lại đầu tóc của mình, lúc xuống tầng, những người khác đều ở đây. Chuyên gia trang điểm đang tỉa lại lông mày cho Tề Hiến, Phô Mai ở bên cạnh đưa ra Ngô Kiến, liếc mắt nhìn thấy Ngô Chiếu Hàn liền kẹt tại chỗ, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Đội trưởng, thời độ chơi điện thoại di động, để cho chuyên gia trang điểm tùy ý chỉnh lại đầu tóc của mình. Nghe được tiếng hô kinh ngạc của Phô Mai, cậu dương mắt lên nhìn qua. Hồng nhạt vô cùng kén màu da, da của bốn người bọn họ đều coi như trắng, mà không hề nghi ngờ, Ngô Chiếu Hàn chính là người trắng nhất trong đội. Bình thường anh chỉ mặc những màu thiên về sắc lạnh khiến cho người khác có cảm giác như đang ở trong một ngọn núi cao phủ đầy băng tuyết, khó có thể tới gần, chỉ có ngước nhìn từ dưới lên. Ngô Chiếu Hàn mặc đồng phục mới của đội, vẫn là gương mặt lạnh nhạt kia, nhưng hai má lại như được nhuộm thêm một tầng ấm áp được phản chiếu từ bộ đồng phục mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc áo màu hồng nhạt được áo khoác màu trắng bao phủ, cảm giác vô cùng mềm mại, khiến cho thời độ nhớ lại con thỏ hôm qua mình mới ôm ngủ. Dù lão Đàm có không thích đàn ông con trai mặc đồ hồng nhạt thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà cảm thán. Sai đúng là đẹp chết đi được, trai sắt thép như anh nhìn vào cũng cảm thấy tim đập có chút nhanh hơn. Tim đập nhanh hơn, thời độ ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ số nhịp tim của cậu không biết đã lên đến 100 từ lúc nào. Cậu suy nghĩ một chút, mở mạng ra tìm kiếm, nhịp tim bình thường của đàn ông là bao nhiêu, bình thường nhịp tim của đàn ông là khoảng 60.100 lần. Phút, lúc lao động hoặc khi tâm tình kích động sẽ đập nhanh hơn. Thời độ thở phào một cái, nhịp tim 100 vẫn còn trong phạm vi bình thường, nếu cao hơn thì có chút nguy hiểm. Cậu cười phụ họa, em cũng có chút, Ngô Chiếu Hàn lần lượt đưa ánh mắt về phía ba người đồng đội. Phô Mai không có gì để nhìn. Cậu ta vốn thích mặc những bộ quần áo có màu sắc kiểu này mà. Tề Hiến là một anh trai thuộc loại thiếu gia nhà giàu đẹp trai, lúc này mái tóc màu đỏ rượu phối với đồng phục màu hồng nhạt của đội, Ngô Chiếu Hàn nhìn mà có chút không khỏe trong người. Còn thời độ, sao cậu ta cao lớn như vậy nhưng khi mặc đồng phục hồng nhạt lại không có chút cảm giác không hợp nào, ngược lại còn lộ ra vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống chứ. Chẳng lẽ là do mặt, Ngô Chiếu Hàn nhìn thấy Thời Độ chỉ mặc một cái đồng phục của đội, hỏi. Cậu không lạnh sao? Không lạnh, Thời Độ nói, thậm chí còn có chút nóng. Ngô Chiếu Hàn lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Thời Độ đưa tay về phía anh có thể tự cảm nhận, động tác của nam sinh quá bất ngờ. Ngô Chiếu Hàn theo bản năng lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách của hai người. Tôi có tính ở sạch. Không biết Thời Độ có phát hiện ra lời nói của anh có chút ngập ngừng hay không, cậu nở nụ cười nói. Vậy thì để Phô Mai cảm nhận thay anh đi. Anh Phô Mai ơi, anh tới đây. Phô Mai xông lại cầm lấy tay Thời Độ. Ôi thật nè, tay của em trai rất ấm áp, làm sao làm được thế? Thời Độ nói, chắc là do em ăn nhiều đồ ngọt. Phô Mai cùng Thời Độ bắt đầu chuyển sang đề tài làm sao giữ ấm trong mùa đông. Từ trước đến giờ Ngô Chiếu Hàn luôn từ chối tham gia kiểu nói chuyện kém thông minh này, bình tĩnh đi qua hai người bọn họ. Không phải là được gọi là anh ơi sao, lại còn được cùng đồng đội ôm ôm ấp ấp, anh căn bản không hâm một chút nào. Anh là đại mỹ nhân, anh có tính ở sạch. Ngô Chiếu Hàn nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện Tề Hiến cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Ba người sờ tới sờ lui, lại so xem tay ai ấm áp nhất. Chụp xong ảnh cá nhân của từng người, tiếp theo là ảnh tập thể. Dưới sự chỉ đạo của thợ chụp ảnh, bốn người bày không ít tư thế khác nhau. Lão Đàm chọn vài cái tốt nhất, sau khi sửa tốt thì đăng lên Weibo chính thức. Nhìn thấy bức ảnh, Tề Hiến cuối cùng cũng không thể cười được nữa, nhăn mũi nói. Có phải anh nên đổi màu tóc không? Ngô Chiếu Hàn vô tình nói. Đúng, anh bây giờ rất xấu. Tề Hiến mỉm cười. Cảm ơn đội trưởng cùng em trai tấm nào cũng rất đẹp, quả nhiên người đẹp thì chụp kiểu gì cũng đẹp. Phô Mai lựa chọn cẩn thận. Sao tấm này lỗ mũi của em to thế? Trước ngày đi Hàng Châu một ngày, LH công bố tin tức Tamlis chuyển nhượng. Chào mừng Tamlis gia nhập LH, đồng hành cùng chúng ta trong mùa giải mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh kèm theo là bức ảnh cá nhân của Thời Độ. Sau một phút, ba người còn lại của LH đều đồng loạt share lại Weibo này. LH Cloud có thể trở thành đồng đội của em trai, anh thực vinh hạnh. LH Tamlis, LH Cheese, chào mừng em trai LH Tamlis. Sau này lại thêm một người muốn uống sữa tôi. Busi, LH Sai, chào mừng. Bản thân tin tức chuyển nhượng của một tuyển thủ nổi tiếng đã là một tin tức lớn, hơn nữa còn chuyển đến chiến đội có không ít đề tài. Tin tức này vừa được tung ra, không nói đến chuyện bùng nổ toàn mạng, ít nhất cũng phải bùng nổ trong giới thể thao điện tử một hồi. Nhưng mà thời điểm Thời Độ đến LH tham gia huấn luyện thử cũng đã có chút thông tin lọt ra ngoài, còn có người chơi xếp hạng cao đâm xe gặp bọn họ lập đội bốn người cùng chơi, nhận ra thao tác của Thời Độ. Trong giới thể thao điện tử đã nổ mấy ngày, điều khiến cho fan bùng nổ nhất chính là đồng phục mới của LH. Mịa. Tôi biết là em trai có giao dịch mờ ám với LH mà, cảm nhận được tài lực của ông chủ mới của LH. Không biết IPL như thế nào, hy vọng người không có chuyện gì. Chúc mừng LH có thêm nam thần, hiện giờ áp lực đã đè nặng lên đội người mẫu nam ở Âu Mỹ kia. Nhanh chóng thể hiện cho tôi, LH thật là giỏi, cái đồng phục thần tiên gì thế này. Tôi muốn con mẹ nó mua. Làm gì có người đàn ông chân chính nào có thể từ chối màu hồng chứ? QAQ, tại sao chỉ có Tamlis có ảnh? Vợ yêu của tôi đâu? Nhanh đăng ảnh của vợ tôi, đừng ép tôi quỳ xuống cầu xin mấy người. Em trai sắp sinh nhật ở LH rồi. Ôi chao, chúc chồng yêu sinh nhật vui vẻ sớm nha. Xã hội này là thế nào? Lục Hữu Sơn khiếp sợ lại mờ mịt. Tại sao một đám đàn ông chân chính lại điên cuồng mua đồng phục màu hồng của chúng ta? Lão Đàm nhìn lịch buồn rầu, sinh nhật của Tamlis vừa đúng vào ngày chúng ta thi đấu. Em Chia có dự định gì không? Thời Độ không có ý nghĩ gì đặc biệt, đánh thi đấu xong rồi nói sau. Ngô Chiếu Hàn mới vừa muốn mở miệng liền nghe thấy Phô Mai quay sang hỏi. Nhưng đây chính là sinh nhật thành niên đó, mấy người có tiền như nhà cầu, có phải nên tổ chức tiệc rượu, party gì gì đó không? Chắc vậy, Thời Độ nhún nhún vai, nhưng mà em muốn đánh thi đấu. Không rảnh quan tâm bọn họ. Lục Hữu Sơn hết sức vui mừng. Vậy chờ khi nào đánh xong thì chúng ta làm. Thời Độ nở nụ cười. Được, em muốn bánh ngọt vị sô-cô-la. Mặc dù là giải hữu nghị giữa các chiến đội anh em, nhưng cũng là lần so tài đầu tiên của LH mới, nhất định phải đối xử thật nghiêm túc. Lục Hữu Sơn bắt đầu động viên giống như lúc trước. Đánh xong cuộc tranh tài này rồi về ăn Tết cho ngon, sau đó dùng trạng thái tốt nhất để chào đón mùa giải mới. Mấy người thưa thớt đồng ý, lão Đàm nói. Ông chủ nhỏ nói, nếu như lần này chúng ta có thể giành hạng một, tiền thưởng có thể tự phân. Dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất hủ. Phô Mai kích động đứng lên. Em, chính là mặt trời. Hàng Châu cách Thượng Hải rất gần. Trước thi đấu một ngày, đoàn người liền lái xe đến khách sạn. Vừa đến khách sạn, lão Đàm liền nhận được lời mời ăn khuya của mấy chiến đội khác. Lục Hữu Sơn sống chết không cho đồng ý. Khăng khăng rằng những người kia hoặc là muốn tìm hiểu chiến thuật, hoặc là muốn ra tay view đám tuyển thủ chính thức để bọn họ không thể thi đấu được. Lão Đàm biết chứng lo âu quá mức của Lục Hữu Sơn lại tái phát, nhưng vẫn từ chối lời mời của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai thi đấu dày đặc, hôm nay cũng đừng rời khỏi khách sạn, đều ngủ sớm một chút đi. Lão Đàm phân phát thẻ phòng cho từng người, vẫn quy củ cũ, hai người một phòng tiêu chuẩn. Ngô Chiếu Hàn hỏi, tại sao không đổi thành một người một phòng? Tại sao cần thay đổi? Cần kiệm là đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Lão Đàm nghiêm túc nói, sai, không thể vì cuộc sống ngày càng tốt lên mà quên đi những tháng năm gian khổ được. Ngô Chiếu Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lão Đàm. Anh đang dạy triết lý nhân sinh cho em sao? Lão Đàm bị khí thế ác liệt của Ngô Chiếu Hàn dọa sợ. Vậy để ba người bọn họ ở một phòng, cậu một mình một phòng nhé. Ngô Chiếu Hàn nói, thôi, anh không phải là người yếu ớt gì. Trước kia lúc RH xuống dốc, bọn họ đến thành phố khác thi đấu cũng đều là hai người một phòng. Bình thường anh đều cùng huynh ở chung một phòng. Anh lạnh lùng, huynh nội liễm, hai người ngủ một phòng cũng không nói được mấy câu. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ cùng Phô Mai hoặc Tề Hiến ở chung một phòng. Ban ngày Phô Mai hoạt bát đáng yêu, buổi tối ở chung với anh lại lo sợ đến tái xanh cả mặt, nhìn giống như là phi tần đang thị tẩm vậy. So ra thì Tề Phi tốt hơn cậu ta nhiều, biểu hiện giống như người bình thường. Chi Phi hôm nay hiển nhiên không muốn thị tẩm lần nữa, cậu ta hỏi Thời Độ. Em trai, hai chúng ta một phòng nhé. Thời Độ vẫn chưa trả lời, Tề Hiến liền ôm Phô Mai qua. Không được, em phải cùng phòng với anh. Đội trưởng chê tóc của anh không xứng với đồng phục mới, vẫn nên để cho em ấy nhìn em trai nhiều chút để dưỡng mắt đi. Không thành vấn đề chứ, Tam Lis. Thời Độ tùy ý, em thế nào cũng được. Ngô Chiếu Hàn liếc nhìn Thời Quý Phi bình tĩnh, biểu hiện còn thản nhiên hơn cậu ta. Tùy mọi người, cơm nước xong, Lục Hữu Sơn dẫn bọn họ phục bàn hai trận thi đấu huấn luyện ngày hôm qua, đến tận hơn 11 giờ mới bằng lòng thả người. Bốn người cùng nhau đi ra khỏi phòng Lục Hữu Sơn, Phô Mai nói. Tiền thưởng 1 triệu, tính cả huấn luyện viên cùng dự bị, mỗi người cũng có thể được chia 10 vạn. Tôi định mua một xia túi cho mẹ tôi. Đội trưởng thì sao? Ngô Chiếu Hàn, cậu lấy được vị trí đầu tiên đã rồi hãy nói. Tề Hiến, bàn nãy huấn luyện viên nói đã có kế hoạch thay đổi cơ chế của xạ thủ, thật hay giả vậy? Ngô Chiếu Hàn hơi nhíu mày. Không biết, Phô Mai, dù sao nếu thay đổi thì cũng nhất định là làm yếu đi. Hiện tại năng lực kết liễu của xạ thủ quá kinh khủng. Chúng ta đến, Tề Hiến dừng bước lại. Ngày mai gặp, đội trưởng, em Chia ngủ ngon nha. Thời Độ vội vàng trả lời tin nhắn nên qua loa đáp lại một tiếng, đi theo Ngô Chiếu Hàn về phòng của mình. Trên hành lang của khách sạn có trải thảm, đi lên đó rất yên tĩnh đến mức Ngô Chiếu Hàn có thể nghe thấy tiếng gõ điện thoại của Thời Độ. Đi đến cửa phòng, Ngô Chiếu Hàn lấy thẻ mở cửa, thản nhiên hỏi. Là người nhà, dù sao cũng là sinh nhật 18 tuổi, làm sao có chuyện ba mẹ cùng bạn bè không để ý chứ? Cứ dục em trở về. Thật phiền. Thời Độ đi vào gian phòng, sạc điện cho di động của mình. Em đi tắm trước. Ngô Chiếu Hàn gật gật đầu. Được. Thời Độ cầm quần áo tiến vào buồng tắm. Ngô Chiếu Hàn liếc nhìn thời gian, 23:40. Gian phòng không coi là nhỏ. Ngô Chiếu Hàn tới lui lui đi vài vòng, sau đó ngồi xuống mép giường trải lại ga giường, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Anh mở Weibo lên, đăng nhập tài khoản nhỏ viết bài, khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam chính lạnh lùng đi công tác xa nhà với đồng nghiệp nhỏ hơn 2 tuổi. Đồng nghiệp vừa đúng lúc tổ chức sinh nhật. Nam chính chúc mừng sinh nhật có bị phá vỡ thiết lập tính cách hay không? Tài khao nơi nhỏ này của anh quanh năm trà trộn trên Weibo. Làm quen được không ít bạn bè. Số lượng fan cũng tới 4 chữ số. Weibo vừa được đăng, rất nhanh có người trả lời lại, quan hệ của nam chính cùng đồng nghiệp thế nào? Ngô Chiếu Hàn trả lời, cũng được, quan hệ đồng nghiệp bình thường, nếu đã biết sinh nhật đối phương, chúc mừng là bình thường, cái này làm sao coi là phá vỡ thiết lập tính cách. Nói như vậy, anh có thể chúc em trai sinh nhật vui vẻ. Ngô Chiếu Hàn mím chặt khóe miệng hơi giãn ra, suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy anh ta có thể không? Nói một cách lạnh lùng, được không, anh ấy muốn mềm mại một chút, được không, cách chương.